tôi lại hỏi anh. Không nghe được bất cứ âm thanh gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net